Tạ tướng, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào đối với trên giường trằn trọc chờ mình, qua giờ tí 11 giờ tối 1 giờ sáng, mới có mông lung buồn ngủ, cả một đêm đều ở đang lúc nửa tỉnh nửa mê chìm nổi. Cách ngày vừa tỉnh, vội rửa mặt trang phục được rồi bản thân, liền muốn triệu kiến Tạ Y, Hồ Ngao gặp, vội vã ngăn cản, khuyên nhủ. Quá sớm, ngày gần đây lại không có khẩn cấp đại sự, không hợp gấp mời, không bằng chờ trên một canh giờ. Ngày đông hừng đông đến chì, lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, thiên đô vẫn là đen. Lưu Tào nghĩ cũng phải, ở trong điện thong thả tới lui hát. Ai vòng, vây trái cùng tay phải nôn nóng lẫn nhau nắm. Không bằng bệ hát, ạ đi trước phê duyệt tấu chương. Hồ Ngao thử dò xét nói, Lưu Tào vừa nghĩ, cũng tốt, chuyển đi ngự án sau, làm người đem tấu chương mang lên đến. Đế quốc ngày gần đây không đại sự. Lưu Tào qua loa nhìn vài đạo, nghĩ vừa không đại sự, vừa vặn có thể làm cho nàng bình tĩnh lại, dọn dẹp triều chính. Chỉ là việc này không thích hợp nóng vội, gấp thì lại sinh biến, nàng còn là muốn ổn một ít. Chìm xuống tâm, canh giờ liền đi đến nhanh chóng, đãi Lưu Tào quyền quyền múa máy vài đạo dâng sớ, từ trong chọn ra hát. Ai đảo, muốn mời người nghị sự thời gian, đã qua hát. Ai canh giờ, thừa tướng nắm toàn bộ triều chính. Tả Y vì tướng, có chỗ tốt, chính là chuyện lớn chuyện nhỏ, phàm là hoàng đế muốn mời người đến nghị, nàng đều có thể đến đây. Lưu Tào làm người đi đem tương quan đại thần gọi vào tuyên thất, chìm xuống tâm lại nâng lên, cúi đầu xem hát. Ai mắt dâng sớ, liền ngẩng đầu liếc mắt một cái cửa điện, nghĩ tả tướng tại sao còn chưa tới, lại âm thầm trách tội tuyên triệu người, tất là bọn hắn đi chậm rãi, trên đường trì hoãn. Chờ nửa canh giờ. Ngoài điện truyền đến cao giọng thông báo. Chúng thần yết kiến, cửa điện từ ngoài đẩy ra. Lưu Tào đột nhiên ngồi thẳng thân, thân thể căng ra đến mức cương trực, nhìn đăm đăm mà nhìn cửa điện. Đầu tiên là ấm áp sáng rỡ xuyên cửa mà vào, tung ở trên sàn nhà, phảng phất phủ thêm một tầng kim quần áo. Lập tức là nàng ngày nhớ đêm mong bóng người, ánh mặt trời từ phía sau nàng chiếu vào. Thân thể nàng đắm mình trong kim quang, không thấy rõ dung mạo. Lưu Tào tâm nhào nhào nhảy lên, trợn to hát, ai mắt nhìn nàng, Tạ Y đi về phía trước hát, ai bước, từ trong vầng sáng đi ra, cả người thanh rõ ràng tích mà hiện lên tại hoàng đế trước người. Nàng đi tới ngự chức án mới 5 bước xa ở, chờ phía sau 3 tên đại thần cũng tiến vào trong điện đứng lại, mới cùng khom người hát, ạ bái. Gặp qua bệ hạ, Lưu Tào nói, các khanh miễn lễ, chúng thần nói cảm ơn, cùng đứng dậy. Lưu Tào ánh mắt rơi thẳng vào Tạ Y trên người, Tạ Y ngẩng đầu, liền cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Lưu Tào mím môi mà cười, hướng về nàng chớp mắt, Tạ Y trực giác nàng quá mức lớn mật, ở trước mặt người còn mờ ám không ngừng, có thể thấy được nàng đôi mắt sáng rực rỡ, ý cười tươi sáng, lại không nhịn được lòng sinh thương yêu, cũng cùng nàng cười cười. Lưu Tào cảm thấy thỏa mãn, quét qua lo lắng, tinh thần sáng láng cùng mấy vị đại thần nghị sự. Nghị chính là chính đán chi sự, sau 3 ngày chính là chính đán đại tế sau đó, liền có 7 ngày giả, 7 ngày không thượng triều, không ra nha, quân vương cùng thần dân hào hào ăn Tết. Như vậy, ở đây trước liền cần đem mọi việc an bài xong, để ngừa 7 ngày có gì đột phát chi sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và hải vừa là ăn Tết, công khanh bách tính đều rảnh rỗi hạ, không thể thiếu đi hôn thăm bạn. Thành Trường An trong tất nhiên người đông như mắc cười, khắp nơi náo nhiệt, chị An chi sự, cũng không thể qua loa. Những thứ này đều là hàng năm chính đán trước đều phải nghỉ trên một hồi chuyện, theo thông lệ, đổi nửa năm ngoái chi không đủ, cũng là phải. Mấy vị đại thần đều là làm quen rồi, chỉ có một người, là Lưu Tào năm trước mới đề bạt, 3 tháng trước mới cho tới bây giờ quan này vị trên, đối với mọi việc còn mới lạ, chỉ là cũng không ngại, hắn vừa thụ đề bạt. Tự nhiên là có thể làm việc, thiện ứng đối. Lưu Tào phân phó xong, lại hỏi một câu, trẫm muốn mới tiệp người này, khi nào có thể vào kinh. Việc này có người chuyên đang làm, chỉ là người kia không ở trên điện, liền do Tạ Y tiến lên hồi bẩm. Đã đem thanh ý truyền đạt quận quốc, do quận quốc sàng dần để chọn ra người mới, năm sau tuyết hóa thời gian, chính là người tài tuấn vào kinh ngày. Lưu Tào nghiêm túc nói, rất thiện, rất hợp trẫm tâm. Tạ Y không thể thiếu bất đắc dĩ, chúng thần đáp đến cho dù tốt, bệ hát, ạ nhiều nhất cũng là nói một thiện, nàng bất quá là tùy tiện ứng đối một câu, mà chuyện còn không phải nàng làm. Bệ hát, ả chính là rất thiện còn chưa đủ, còn muốn thêm một câu rất hợp trẫm tâm. Như vậy yêu chuộng, quá mức rõ ràng, nhưng Lưu Tảo không cảm thấy có cái gì không đúng. Nghị sự sau đó, nàng còn nghĩ Tạ Y đơn độc lưu lại. Tạ Y nghĩ khuyên nàng người trước thu lại, còn không tới kịp mở miệng, Lưu Tảo liền tràn đầy phấn khởi từ trên tháp đứng lên, cùng nàng nói. Khanh theo trẫm đi vườn ngự uyển trong đi một chút, Tạ Y nghĩ, chốc lát nữa tiếp tục khuyên cũng không trễ, nhân tiện nói. Vâng, vườn ngự uyển trong chi cảnh đều là xem quen rồi, cũng không mới mẻ chỗ, nhưng có Tạ Y làm bạn, Lưu Tảo cảm thấy mặc dù cũ cảnh cũng rất đẹp, nàng thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Tạ Y. Đi tới bên trì, liền lệnh chúng người hầu toàn bộ lui xuống. Hồ Ngao biết nàng tất là muốn cùng Tạ tướng sống một mình, nói không chắc còn có thân mật cử chỉ, đem mọi người toàn bộ phân phát, chỉ bản thân lùi tới xa xa, lúc nào cũng lưu ý bên này, để ngừa bệ hát, ả bỗng nhiên có dặn dò. Nước ao đều kết băng, băng trên che tuyết trắng mênh mang, chiếu đến ánh mặt trời. Người vừa lui ra, Lưu Tảo liền không che lấp. Nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm Tạ Y xem, Tạ Y làm cho nàng nhìn ra mặt đỏ, cố gắng tự chấn định, nhàn nhạt hỏi. Bệ hát, ả nhìn cái gì? Lưu Tảo ngay thẳng, thành thực nói. Ta xem ngươi dưới ánh mặt trời rất ưa nhìn, vừa mới ngươi vào điện, ta liền xem ngẩn ngơ. Nàng đều là như vậy trắng ra, Tạ Y cảm thấy vui mừng, lại cảm giác ngượng ngùng, rời đi chỗ khác đầu đi. Lưu Tảo liền chỉ nhìn thấy gò má của nàng, gò má cũng tốt. Nàng xem đến động lòng, nghiêng trên người trước, tại Tạ Y khóe môi hôn một cái. Tạ Y kinh hãi, bốn phía vừa nhìn, thấy là không người, mới yên tâm chút, lại bưng lên trưởng bối ra vẻ, giáo huấn. Ban ngày ban mặt, không thể không lễ, Lưu Tảo lại không một chút nào sợ nàng, ngược lại tiến lên trước, ngữ khí ôn tồn nói. Ta rất nhớ ngươi, tối hôm qua cả đêm đều ngủ không vững vàng, vẫn muốn ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Tại trong phòng ngược lại cũng thôi, nhưng ở ngoài đầu, nàng còn như vậy khinh bạc, mà vẫn không có ý tư hối cải, Tạ Y không muốn để ý đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Tảo không biết tâm tư của nàng, hay hoặc là nàng biết, nhưng thiếu niên tâm tính, xưa nay trắng da L, ổ mãng, người trước che lấp cũng thì thôi, người sau nàng không muốn lại khắc chế bản thân. Thấy Tạ Y không đáp, nàng lại nói. Ta đêm qua liền ngủ ở chúng ta động phòng trên giường, mặt trên còn có hơi thở của ngươi, ngọt ngào, rất dễ chịu, để tâm tư ta hỗn loạn, càng thêm không ngủ ngon, chỉ muốn ngươi ở bên người là tốt rồi, ngươi ở nhà trong, liền không muốn ta sao. Tạ Y nghe nàng nhấc lên động phòng, liền muốn đến bản thân đêm đó, cũng rất phóng túng, không thể thiếu mặt đỏ tới mang tai, tiếp tục nghe nàng ngoan ngoãn kể ra nhớ nhung, lại chấp nhất hỏi nàng có thể cũng có nhớ nàng. Liền vững tâm không đứng lên, cắp, n môi, đáp, ta cũng muốn ngươi, Lưu Tảo nhất thời liền thỏa mãn, từ hôm qua phân biệt lên nôn nóng nhớ nhung, bấy giờ mới bị lấp đầy, nàng vẻ mặt tươi cười, nói, hát, ai bên tì. N ít nguyện, là tốt nhất, từ trước không cảm thấy cái gì, nhưng từ động lòng tiếp nhận bệ hát, ả sau, Tạ Y liền thường xuyên nhớ tới nàng từ chối nàng, thương nàng tâm cái kia mấy năm, mỗi nghĩ tới. Đều đau lòng tự trách, hay cảm giác bản thân quá mức nghiêm khắc, dù cho không thích, cũng không nên như vậy thương nàng. Có thể bệ hát, ả không nửa điểm lời oán hận, nàng không muốn nhìn thấy, nàng liền che lấp yêu thương, nàng không muốn nghe đến, nàng liền lặng thinh không đề cập tới, nỗ lực làm cho nàng thỏa mãn, mà không phải khiến nàng quấy nhiễu. Chính là bây giờ, nàng cũng chỉ là hài lòng nói lấy hát. Ai bên tì, en ết nguyện là tốt nhất. Tạ Y nhưng thật ra là nghĩ đối với nàng nghiêm khắc chút, người trẻ tuổi tâm tính vẫn là ép một chút tốt, huống hồ người quân đương hiểu tự ức, không thể bởi vì chuyện phế tư, chỉ khi nào cùng nàng sống một mình, nghe nàng kể ra tì. Nết ý, nàng liền làm sao đều nghiêm khắc không đứng lên. Lưu Tảo lại bắt đầu nói ngốc bảo, vậy là ngươi làm sao nghĩ ta, nàng nghĩ Tạ tướng, không ngủ ngon được, nàng muốn biết Tạ tướng nhớ nàng là dạng gì. Tạ Y bất nhất lưu ý, bị nàng dẫn tới cùng một trình độ, trả lời. Ta đi thu thập đồ cưới, Lưu Tảo ánh mắt sáng lên, nói. Không cần nhiều, nhanh đưa tới, ta giúp ngươi lưu đến tiêu phòng điện kho hàng trong đi. Tạ Y vẫn là nghĩ cẩn thận chút, thấy nàng gấp, trên miệng đáp lời nói. Tốt, Lưu Tảo lại nghĩ đến cái gì, cầm lấy Tạ Y tay, hỏi. Chính đán sau đó 7 ngày giả, Tạ tướng có tính toán gì không? Đây chính là muốn cùng nàng cùng trôi qua ý tứ, Tạ Y rất tự giác. Tạm không dự định, không biết bệ hạ, à ý gì. Lưu Tảo cũng không có tính toán gì, nhưng nàng suy nghĩ một chút, liền có thật nhiều chủ ý, từng cái nói ra, trưng cầu Tạ Y ý kiến. Tạ Y nghe, quả nhiên rất để bụng, chọn có thể được, cùng nàng thương lượng, rất nhanh liền định rơi xuống. Mặt trời lên cao trung thiên, bất chi bất giác, ngày hôm đó đã qua nửa, Tạ Y nhập cung quá lâu, liền muốn cáo từ, nàng trên bàn cũng không có thiếu công văn, cước đãi xử trí. Lưu Tảo biết các nàng lúc này lấy công sự làm trọng, có thể nàng chính là không nỡ, ôm Tạ Y vào ngực, cùng nàng nói. Phải bảo trọng bản thân, không muốn quá vất vả, nàng biết bận rộn thời gian, Tạ tướng hội nghị thường kỳ thức đêm. Tạ Y gật đầu, cũng căn dặn nàng, ngươi cũng vậy. Lưu Tảo liền có chút hối hận, nàng không nên lưu Tạ tướng như vậy đã lâu, niên hát, à vốn là vội, nàng còn chiếm nàng rất nhiều thời gian, nàng buông tay ra, nói. Mau đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa, rừng rậm sau, Lý Lâm kinh ngạc phóng tầm mắt nhìn nơi này, trong chiều hồi trước từng có bệ hát, à cùng thừa tướng từ hướng về thân thiết nghe đồn, nhưng vừa đến bệ hát, à tức giận, thứ hát. Ai thừa tướng tố trong sáng, nghe đồn đại cũng không vẻ xấu hổ, liền rất nhanh tản đi, nàng cũng cho rằng quá nửa là tin vịt, không muốn lại để nàng thấy cảnh này. Nơi này nội cung, nàng bàn không vào được, nhưng bởi vì bệ hát, ạ vui đá cầu, làm nàng tổ chức nhân thủ, câu trận lại đang nội uyển bên trong, nàng là được rồi ra vào nội cung thủ lệnh. Hôm nay chính là đi cầu trận nhìn người luyện được làm sao, cần phải chính đán sau đó, đến một hồi cuộc thi truyện. Làm tân xuân chi hạ. Không ngờ làm cho nàng va phá thiên cơ. Bên kia Tạ Y cúi chào, xoay người mà đi. Hoàng đế ở sau lưng nàng nhìn theo. Đến lúc Tạ Y đi xa, thân ảnh biến mất, vừa mới khởi giá rời đi. Lý Lâm kinh hồn bạt vía từ rừng rậm sau đi ra, đi tới bên trì, vừa mới đế tướng đối lập mà đứng ở. Nơi này vẫn chưa lưu lại cái gì. Có thể Lý Lâm hầu như có thể gặp lại bệ hát, à ôm thừa tướng vào ngực. Là như thế nào nhu tì? Nết mật ý, nàng do kinh sợ truyền thành chờ mong, nếu bệ hát, ả có thể cùng thừa tướng kết hợp lại, vì sao không thể cùng nàng? Nàng tự giác không thừa tướng mới có thể trác việt, nhưng nàng thắng ở tuổi thanh xuân ít, phương hoa vừa vặn, bệ hát, ả không hẳn không động lòng. Lý Lâm càng nghĩ càng thấy có chờ mong, mang theo một viên bập bềnh chờ đợi chi tâm, vội vã mà đi. Tạ Y rời đi hoàng đế. Mới nhớ tới, nàng nguyên là muốn khuyên bệ hát, ả người trước thu liễm, cũng không biết làm sao lại quên đi, còn dung túng nàng tại ban ngày ban mặt tiếp theo hồi hồi động thủ khinh bạc. Tạ Y bất đắc dĩ, nghĩ lần tới, nhất định phải thận trọng chút, không thể lúc sau bệ hát, ả làm bừa. Cách chương.